Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, đánh chết cũng không thả. Chủ quán thấy cảnh này trong lòng cũng là vạn phần kinh hãi. Bao nhiêu năm, chuôi này đao thủy chung đều là an tĩnh nằm ở nơi đó. Cho dù là chính mình đến đây quét dọn, đơn giản thì là có chút bài xích chính mình lực lượng phát ra mà thôi. Lại chưa từng có tản mát ra hào quang màu tím. Cái này, chủ quán muốn nói điều gì? Thế nhưng là Diệp Thần tay lại một lần nữa vươn đi ra. Chỉ là lần này Diệp Thần không phải tiếp xúc, mà chính là muốn hàng phục chuôi này ngự hư tử lăng đao. Đã nắm giữ đao linh, Diệp Thần thì biết mình muốn nắm giữ hắn trước hết muốn hàng phục chúng đao linh. Nếu không, chuôi này đao liền xem như tại trong tay mình cũng bất quá chỉ là một thanh phế đao. Trong tâm niệm cùng Johanna đối thoại, có thể hay không có biện pháp đối phó cái này đao linh. Luôn luôn không nói lời nào Johanna cái này thời điểm nghe được Diệp Thần kêu gọi chậm rãi xuất. Hiện tại hắn linh thức bên trong, chỉ là nàng biểu lộ cũng không khá lắm. Loại chuyện này ta làm không được, chỉ có ngươi chinh phục hắn mới được. Nói xong, Johanna chậm rãi trở lại luyện ngục đao bên trong, lại cũng không nói chuyện, giống như có tâm tình gì. Cái này cũng khó trách, nàng có thể trở thành Diệp Thần đao linh, là bởi vì thích, cam nguyện dùng loại phương thức này lưu tại Diệp Thần bên người. Liền xem như Diệp Thần phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Diệp Thần, nhưng là bây giờ Diệp Thần muốn đổi đao. Trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Diệp Thần không có chú ý tới chi tiết này. Tất cả chú ý lực đều tại chuôi này tử lăng đao trên thân. Muốn ta hàng phục sao? Trong lòng có kiêng kỵ húy. Nơi này còn có chủ quán. Một khi muốn hàng phục chuôi này đao, chính mình thực lực liền sẽ triển lộ ra. Người nào dám cam đoan cái tiệm này nhà đối với mình không có ý đồ xấu? Có thể là mình lại không nỡ từ bỏ. Thứ này tựa như là cơ duyên một dạng. Chính mình binh khí đầu tiên là phải có mắt duyên. Dạng này quá trình sử dụng bên trong mới sẽ không có cái gì tâm lý chênh lệch. Lần mới là thoải mái dễ chịu độ. Đối với cái này, Diệp Thần cũng là không thèm để ý. Dù sao cũng là một thanh tàn đao. Sớm muộn cũng có một ngày hội một lần nữa miêu tả. Thế mà hắn chỗ cố kỵ sự tình, đã bị chủ quán phát hiện, ngay tại vừa mới tiếp xúc thời điểm, Diệp Thần cảnh giới liền đã triển lộ ra. Khách quan, nếu như ngươi muốn dùng kim đan cảnh giới hàng phục chuôi này đao, chỉ sợ không thỏa đáng. Chủ quán thân mật nói đến Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó trong lòng khẩn trương, ngươi là làm sao phát hiện? Tại tiên giới, cảnh giới là ngạnh thương, cái này cũng không thể không để Diệp Thần cẩn thận ứng đối. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một cái thương nhân, đối với khách quan cảnh giới không có hứng thú, chỉ là vừa mới chuôi này tử lăng đao phát ra khí thế. Chỉ sợ khách quan chưa hẳn có thể hàng phục không bằng. Chúng ta vẫn là đi nhìn xem lục phẩm binh khí đi. Chủ quán vô cùng thật sự nói đến. Diệp Thần loại cảnh giới này liền xem như đạt được cửu phẩm binh khí, cũng chưa chắc có thể sử dụng thuận buồm xuôi gió. Cùng như thế, còn không bằng tìm một cái mình có thể nhẹ nhõm khống chế binh khí. Chí ít, tùn người đánh nhau thời điểm, không biết cảm giác cố hết sức. Theo chủ quán ánh mắt bên trong, Diệp Thần cũng không có phát giác được địch ý, mà lại chủ quán chính mình cũng nói. Hắn chỉ bất quá chỉ là một cái thương nhân. Đối với người khác cảnh giới không có hứng thú, điều này cũng làm cho Diệp Thần khẩn trương nội tâm. Có chỗ buông lỏng, có thể hay không để cho ta thử một lần? Chủ quán nhìn thấy Diệp Thần kiên trì, không nói gì thêm, hai vai hơi dựng ngược lên, vươn tay, ra hiệu xin cứ tự nhiên. Có thể có cái này rộng lượng ý nghĩ, là bởi vì chủ quán nơi này bình thường đến cũng không có nhiều người. Nắm giữ rất nhiều thời gian, lần cũng là trọng yếu nhất. cũng là Diệp Thần nếu như chỉ là kim đan cảnh giới lời nói. Là như thế nào đi vào tiên giới? Chẳng lẽ hắn từ nhỏ đã là tiên giới người? Không có khả năng, Đào Tiên Trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu như một cái cầm giữ có cường đại như thế ẩn nặc công pháp tồn tại, bọn họ là không phải không biết. Cho nên đầu tiên bài trừ Diệp Thần là Đào Tiên Trấn người. Lần vừa mới Diệp Thần hết thảy hành động, để chủ quán biết, hắn cũng không phải là tiên giới người, tuyệt đối là theo nhân gian mà đến. Cảnh giới như thế liền có thể vừa tới đến tiên giới. Chẳng lẽ nghĩ tới đây, chủ quán toàn thân chấn động pháp kiếp thần quan phủ. Trước đó huyên náo xôn xao pháp kiếp thần quan phủ bị diệt môn, cũng là một cái nhân gian người gây nên. Chẳng lẽ người này cũng là cái kia nhân gian người? Oanh, ngay tại chủ quán nội tâm chấn kinh thời điểm, Tử Lăng đao đột nhiên tản mát ra cường hãn bài xích khí tức. Trong cả căn phòng tràn ngập hào quang màu tím để chủ quán cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Một mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần hai tay nắm chặt chuôi đao. Khuôn mặt có chút dữ tợn, ha ha. Quả nhiên là một cái ngang bướng đao linh bất quá. Nói đến đây, Diệp Thần hai chân hơi hơi mở ra, dưới thân thể nặng không tại che giấu mình thực lực. Kim đan đại viên mãn lực lượng triển lộ không bỏ sót. Uống, ngươi còn có chút quá non. Cổ tay bỗng nhiên dùng lực, lại nhìn cái kia phản kháng Tử Lăng đao tựa như là bị trói buộc thiếu nữ đồng dạng. Điên cuồng giãy giụa, lại không thể làm gì. Kim đan đại viên mãn cái này, không có khả năng, chủ quán trong mắt đều muốn rơi trên mặt đất. Tiểu tiểu kim đan đại viên mãn cảnh giới tại sao có thể có như thế bá khí lực lượng? Còn có cái kia Tử Lăng đao chỗ phát ra khí tức, há lại kim đan cảnh giới có thể khống chế? Hắn là làm sao làm được? Chủ quán nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Hắn không khỏi không tin tưởng Tử Lăng đao bên trong lại là nắm giữ đao linh. Nhưng là Diệp Thần có thể cảm nhận được tiểu gia hỏa này tựa hồ chính đang say ngủ. Lại hoặc là nói tại an tâm tu nuôi mình lực lượng bị chính mình cưỡng ép khống chế về sau, biến đến 10 phần táo bạo. Thử nghĩ một hồi, một cái chính đang say ngủ người, đột nhiên bị người bừng tỉnh, nói muốn chiếm lấy thân thể ngươi. Ai có thể không giãy giụa? Từng đợt bạo động, để Diệp Thần hai tay run nhẹ nhẹ liền mang theo toàn bộ thân thể đều có chút lung la lung lay bổ. Dáng vô cùng buồn cười. Người nào quấy nhiễu ta tu luyện? Một cái bén nhọn thanh âm nữ nhân theo Tử Lăng đao bên trong truyền tới, trong thanh âm không khó nghe được. Đối phương tức giận phi thường. Thế nhưng là Diệp Thần là loại kia tùy tiện từ bỏ người sao? Tất nhiên không phải, không phải vậy hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắc hắc, lão tử là ngươi tân chủ nhân, không quản ngươi có đúng hay không đồng ý. Lão tử hôm nay muốn định ngươi. Nghe được đối phương đao linh là một nữ nhân thanh âm, Diệp Thần đùa nghịch tiện nói đến đối phó nữ nhân mà nói. Diệp Thần có thể tiện đến không có bằng hữu có thể bá vương ngạnh thương cung, hừ. Nhỏ nhỏ kim đan cũng dám lớn lối như vậy. Tử Lăng đao bên trong đao linh lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt đình chỉ giãy giụa. Diệp Thần sửng sốt, làm sao từ bỏ? Dựa vào, ngay tại Diệp Thần buồn bực thời điểm, cái này Tử Lăng đao điên, một cái lực lượng cường đại mang theo Diệp Thần mạnh mẽ đâm tới. Động tác cường hãn, tốc độ cực nhanh, liền xem như Diệp Thần nắm giữ Yến Yêu Quyết, trong lúc nhất thời cũng tiếp nhận không cái tốc độ này. Tiếng gió bên tai tựa như là như cuồng phong, ầm ầm loạn hưởng, thân thể giống như diều đứt dây. Chủ quán nhìn mắt trợn tròn đến cùng, phát sinh cái gì? Oanh, người mẹ nó. Diệp Thần thân thể đâm vào lều đỉnh, thở dốc đều cảm giác có chút khó khăn, một mặt phiền muộn nói đến, còn không buông tay sao? Ngươi sẽ chết. Đao linh vô cùng khó chịu nói đến, đánh chết cũng không buông tay. Diệp Thần ho khan hai tiếng, quật cường nói đến, oanh. Oanh, oanh, khách quan, buông tay đi, chủ quán không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng là lòng đang tràng cảnh đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Một thanh tàn đao mang theo Diệp Thần thân thể mạnh mẽ đâm tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.